Lấy chồng gián, chương 10, Tuyết Hỉ và Tuyết Hy. Góc truyện audio.com. Gương mặt của Thanh Viên, Thanh Hiên xám xịt lại, còn Thanh Kiêu thì như phát điên. Hắn cầm lấy cánh tay của cô kéo lại về phía mình. Chết tiệt, cô là nô lệ của hắn, trên tay vẫn còn ấn ký do hắn để lại. Dám trước mặt hắn ôm người đàn ông khác. A a, đau, tay của Tiểu Tiêu đau. Đau, biết đau à, ta tưởng cô vẫn còn chìm trong sung sướng khi ôm hắn ta. Cô nhìn Thanh Kiêu ngơ ngác, nước mắt rưng rưng mếu máo vì bị mắng. Người đàn ông này, đẹp hơn mấy soái ca còn lại. Nhưng, ánh mắt đỏ của hắn làm cô hơi hoảng. Ồ a, a a, anh mắng Tiểu Tiêu mách mẹ, ồ ao ao, a a, thấy cô hoảng sợ khóc lóc. Thanh Phong định lên tiếng nhưng lại bị Thanh Hiên chen ngang trước mặt. Thanh Hiên mỉm cười ngây thơ xoa nhẹ lên đầu cô. Hắn hơi cúi xuống đưa tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên má cô. Quả thật, khung cảnh này giống như hoàng tử trong chuyện mà cô đã đọc an ủi công chúa. Nhưng hành động của Thanh Hiên lại khiến ba kẻ phía sau chướng mắt. Tiểu Tiêu sao, nghe Thanh Hiên gọi vậy. Cô gật đầu, Thanh Hiên lại mỉm cười xoa xoa đầu cô. Tiểu Tiêu ngoan, hay anh dẫn em đi công viên nước chơi được không? Vừa nghe nói đến công viên nước, ánh mắt Thẩm Tiêu vụt sáng hệt như một đứa trẻ. Cô nắm chặt lấy tay Thanh Hiên rồi ôm lấy cổ hắn. Hoa, anh đẹp trai dẫn em đi công viên nước. Tiểu Tiêu yêu anh nhất. Gọi anh là Hiên. Dạ, Hiên, sự hồn nhiên của cô khiến tâm tình Thanh Hiên tốt hơn. Thanh Kiêu từ nãy tới giờ ngứa mắt, định bước lên cho tên trước mặt một trận. Ai ngờ bị Thanh Viên túm tay ngăn cản. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Bỗng đâu cánh cửa lớn đại sảnh mở ra. Ánh sáng chiếu vào bên trong khiến Thẩm Tiêu hơi chói mắt. Cô theo bản năng lùi lại lấp sau người Thanh Hiên. Có hai người phụ nữ đi vào. Bọn họ đều mặc một chiếc váy ngắn. Kinh tuyến lấp lánh sang trọng giống nhau. Hai người cứ thế thản nhiên đi vào. Bọn họ là chị em sinh đôi. Thanh Kiêu nắm chặt tay lại. Chết tiệt, lại là hai người đó. Tuyết Hỉ và Tuyết Hy là cặp song sinh duy nhất nổi tiếng nhà họ Các. Bề ngoài hai người đó chính là cặp sinh đôi minh tinh điện ảnh đang làm mưa làm gió trên showbiz. Nhưng thực ra, họ lại chính là con gái của nhị các trưởng lão trong dòng tộc. Bởi vì là hai con gái bảo bối nên từ khi sinh ra nhị các trưởng lão đã có ý gả Tuyết Hỉ và Tuyết Hy cho hai trong bốn vị thế tử. Ai biết được, từ đấy Tuyết Hy cứ bám lấy Thanh Kiêu, còn Tuyết Hỉ lại thích Thanh Phong. Thật không ngờ, hai chị em nhà này còn mò tới tận đây. Thanh Kiêu định quay lại thì phát hiện Thanh Viên đã biến mất từ bao giờ. Thanh Viên là người kín đáo. Hành động của hắn không ai đoán được. Mỗi lần gặp chị em nhà họ Các này thì hắn lại biến mất tăm. Thanh Phong hơi lùi lại. Tuyết Hỉ định chạy tới ôm lấy Thanh Phong nhưng lại bị hắn tạo một bức chắn vô hình cản lại. Phong ca ca, em nhớ anh chết mất. Sao lại hờ hững như vậy? Đáp lại Tuyết Hỉ, Thanh Phong chỉ hừ lạnh. Hắn thật sự ghét sự phiền phức này của Tuyết Hỉ. Khác với Tuyết Hỉ, Tuyết Hy là người bình tĩnh biết nắm rõ mọi chuyện. Cô ta đứng tại chỗ, hướng ánh mắt về phía Thanh Kiêu. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười tươi rạng rỡ. Thanh Kiêu ca, lâu rồi không gặp, nghe nói bốn vị thế tử đều vì một cô gái mà tới biệt thự này. Em và Tuyết Hỉ tò mò nên đến xem. Lúc này Tuyết Hỉ đưa mắt về phía cô đang cúm núm nấp sau Thanh Hiên vẻ khinh thường. Con nhỏ kia sao? Tư cách gì mà chạm vào Hiên ca ca? Ta cho cô ấy có tư cách. Thanh Hiên thản nhiên đưa tay ôm lấy cô khiến Tuyết Hỉ tức giận không nói lên lời. Anh, Thanh Hiên, ai cho phép ôm cô ấy? Lần này lại cả Thanh Kiêu và Thanh Phong cùng lên tiếng. Chết tiệt, cái tên Thanh Hiên này lại nhân cơ hội đụng chạm vào người cô. Một khắc sau, cả Thanh Phong và Thanh Kiêu như hiểu ra vấn đề. Khốn kiếp, Thanh Hiên, ngươi dám báo tin cho Tuyết Hỉ và Tuyết Hy tới đây. Nghe Thanh Phong tức giận như vậy thì Thanh Hiên không nói. Chỉ lặng lẽ cười vui vui. Thanh Kiêu biết ngay Thanh Hiên chẳng tốt đẹp gì. Nó thật sự dám làm như vậy. Mang phiền phức tới cho hắn. Ơ, Phong ca ca sao lại nói vậy? Em nhớ anh nên mới nhờ anh Hiên chỉ giúp thôi. Câm miệng, ai cho cô nói, Thanh Phong còn chả hiểu cái tính của Tuyết Hỉ, vừa ngang bướng lại vừa ngang ngược, nhưng mối lo hơn chính là Tuyết Hy, lòng dạ cô ta ai cũng biết, rất thâm độc, không biết chừng Tuyết Hy sẽ hại người lúc nào không hay. Từ nãy tới giờ Tuyết Hy vẫn bình tĩnh, chợt cô ta đi tới lại gần phía cô. Thanh Hiên thấy vậy định ngăn lại nhưng Tuyết Hy lại bất ngờ giơ tay ra mỉm cười nhẹ. Chào cô, tôi tên là Tuyết Hy, chúng ta làm quen nha. Thanh Kiêu trừng mắt, hắn vẫn chưa hiểu Tuyết Hy định làm gì nên chưa hành động. Thẩm Tiêu thấy Tuyết Hy xinh đẹp lại cởi mở nên cô cũng ngu ngơ tin rồi cười theo đưa tay bắt lấy tay của Tuyết Hy. Chị xinh đẹp thật đấy, em ngưỡng mộ chị nha. Cô vừa dứt lời, bỗng đâu bàn tay cảm thấy nhoi nhói. Tuyết Hy lập tức buông tay cô ra. Một giọt máu từ tay của cô chảy xuống đất. Khóe miệng Thẩm Tiêu chợt xuất hiện vệt máu. Ngực cô đau dữ dội rồi ngã xuống đất. Thanh Phong và Thanh Hiên vội vàng chạy lại đỡ cô dậy. Tuyết Hỉ khoanh tay đứng đó vui vẻ tươi cười. Chợt Thanh Kiêu xuất hiện đưa tay bóp lấy cổ của Tuyết Hỉ tức giận. Dám trước mặt ta hạ độc cô ấy. Mau giao thuốc giải ra đây. Không hôm nay cô đừng mong rời khỏi đây nửa bước. Tuyết Hy vẫn bình tĩnh nhìn Thanh Kiêu. Cô ta yêu Thanh Kiêu từ lâu. Nhưng Thanh Kiêu chưa bao giờ chú ý tới cô ta. Vì vậy mà hễ Thanh Kiêu chú ý tới bất kỳ người phụ nữ nào khác, cô ta sẽ giết hết. Cô ta khiến anh chú ý. Em ghét cô ta nên cô ta phải chết. Cách chương.